Cô ấy muốn được yêu, Afia, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Diên thấy cô lần này đói khát như thế, thật sự không khống chế nổi tay mình, phát mạnh một cái vào mông cô, đê, em phụ. Đói khát thế hả, lâu lắm không chơi em, đã thế này rồi à, chờ em sinh con xong, anh chơi em mỗi ngày. Mỗi ngày làm em chảy nước để xem em còn đói khát thế này không. Tiểu Huy, tê ngứa thì tới lúc đó mỗi ngày cắm vào em không rút ra. Chu Kỳ nghe mấy câu này không hề sợ hãi, ngược lại còn rất kích động, vô cùng chờ mong, luôn luôn muốn như vậy. Chứ khỏi nói hiện tại, sau khi mang thai cô đã phải chịu đựng lâu như vậy rồi. Được, chờ sinh con ra rồi. Chồng yêu chơi cứ chơi em thỏa thích, mãi mãi đừng rút ra. Tưởng Diên lúc này nặn bóp mông cô, thúc mạnh vào mông cô, để dương về, tê ra ra vào trong Tiểu Huy. Tê cô, Chu Kỳ bị cắm rất sướng, đặc biệt chồng mông lên để anh cắm sâu hơn. Tưởng Diên mới đầu nhấp hông rất nhanh, sau khi nghe thấy tiếng của cô thì không dám nhấp quá nhanh nữa. Dẫu sao cô mang thai, anh sợ anh quá lớn, làm như thế sẽ không tốt. Thúc vào bên trong, Chu Kỳ thỏa mãn bấu mép giường. Thành giường rất cao, có chỗ dựa, cô bị anh thúc phải bấu vào thành giường. Hai người hiện tại cũng không dám nói nhiều lời thô tục. Dẫu sao bây giờ con đã lớn, 6 tháng đầu mang thai yêu cầu dưỡng thai. Hai người sợ nói quá nhiều khiến con nghe thấy về sau không tốt. Cho nên bình thường trên giường hai người chơi rất cởi mở, rất phóng đờ, áng, nói những lời đều rất đê, em mở dục. Giờ không thích hợp nói ra, tránh cho bị con nghe thấy. Hiện tại lúc hai người làm chuyện này đều cố gắng không nói lời nào. Mím chặt môi, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng xác thịt của hai người va chạm. Bạch bạch bạch, sau khi Tưởng Diên làm một hồi, rốt cuộc cũng khiến Chu Kỳ lại sung sướng một lần, khiến anh cảm thấy được chút ra. Anh rút ra bắn ra một lần, sau khi Tưởng Diên xong việc thì cẩn thận bế cô lên giường. Cầm khăn ướt lau dọn thân dưới cho cô, sau khi lau dọn xong, còn hôn môi cô một cái. Hỏi, cô, thế nào, đã thỏa mãn chưa, đồ đê, em mờ đáng, một ngày không chơi em là cái huy, tê này ngứa rồi, Chu Kỳ hiện tại đã thỏa mãn, cho nên gật đầu rất hài lòng, nhưng mà sau khi lên đỉnh thì rất buồn ngủ, ngáp một cái rồi nằm xuống, Tưởng Diên cũng lau dọn cho mình rồi lên giường nằm với cô. Chu Kỳ muốn ngủ, nhưng hai người hiện tại nằm ở trên giường thế này lại bỗng nhiên không ngủ được. Bỗng nghĩ tới một vấn đề vô cùng triết lý nên cô quay đầu nhìn anh hỏi. Chồng yêu, em còn chưa hỏi anh muốn sinh con trai hay con gái. Tưởng Diên, anh muốn hết, chỉ cần là em sinh, chỉ cần là con của hai chúng ta, trai hay gái đều được. Không nói nhất định phải sinh con trai hay con gái. Chỉ cần là con của hai chúng ta, bình an là được. Không biết có phải vì đến giai đoạn này nên Chu Kỳ rất sợ hãi hay không. Nhưng mà bố mẹ của anh thích con trai hay con gái? Hẳn là bọn họ thích cháu trai nhỉ. Dẫu sao muốn nối dõi tông đường phải sinh con trai. Tưởng Diên nghe cô nói vậy thì cười an ủi cô. Họ sẽ không có ý nghĩ ấy đâu. Lần trước mẹ anh tới thăm em không phải nói với em rồi sao? Chỉ cần là đứa bé nhà chúng ta là được. Bất kể sinh trai hay gái cũng được. Hai người bọn họ cũng không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Cho nên em yên tâm. Mẹ anh trước kia rất muốn một đứa con gái. Hình như anh cũng có một em gái. Nhưng khi ấy kế hoạch hóa gia đình, không được sinh con thứ hai, cho nên phải phá bỏ. Khi ấy người trong thôn nói đứa bé là con gái. Tiếc là còn chưa sinh ra đã bị phá, cho nên mẹ anh thật sự muốn sinh thêm một đứa con gái. Nhưng sau đó cơ thể không thể sinh nữa, có thể bà ấy cũng muốn sinh một bé gái, Chu Kỳ cũng không có suy nghĩ mình phải sinh con trai hay con gái. Cô nghĩ dẫu sao là con của mình là được. Bất kể là trai hay gái cô đều thích. Cô nói, vậy em xem sinh con có đau hay không? Nếu sinh con không đau, em sinh xong đứa này nếu như là con trai thì chúng ta sinh đứa thứ hai. Đến lúc đó lại muốn một bé gái. Ngược lại, nếu như đứa đầu tiên sinh ra là con gái thì chúng ta sinh thêm đứa thứ hai là con trai. Nếu như đau thì thôi, một đứa là được rồi được không anh? Tưởng Diên cũng nghĩ vậy, dẫu sao cảm thấy trai gái song toàn cũng rất tốt, nhưng nếu như đau thì một đứa là được rồi. Con ấy, trai hay gái đều được. Tưởng Diên gật đầu nói được. Cách chương.